Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 hạng thứ 2 ngôi sao bóng đá kỹ. Ngồi tại công viên dài mảnh trên ghế, Dương Dương nhẹ nhàng vuốt ve trong tay ảnh chụp. Trong tấm ảnh, mặc Almere số 9 quần áo chơi bóng hắn cười đến đặc biệt sán lạn. Đứng bên cạnh âu phục giày da Van Basten, Hà Lan siêu sao huyền thoại thân thiết đưa tay đặt ở hắn cạnh ngoài trên bờ vai. Một mặt khoan dung mỉm cười, duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong tấm ảnh Dương Dương có vẻ hơi câu nệ, mặc dù không có bày ra thổ đến bỏ đi cái kéo tay. Nhưng hai tay lại cho người ta một loại không chỗ sắp đặt cảm giác. Cái này rất dễ dàng liền để Dương Dương hồi tưởng lại đêm đó nhìn thấy thần tượng lúc tâm tình. Trên tấm ảnh có Van Basten ký tên, viết rồng bay phượng múa, căn bản xem không hiểu, nhưng luôn cảm thấy thật là lợi hại. Arroyo giúp hắn tại ảnh chụp ngoại tầng phiếu một lớp màng, để hắn hào hào chân tàng. Hắn thật định đem tấm hình này đương bảo vật gia truyền. Tương lai mặc kệ có thể hay không đá bóng tốt, có thể đá tới trình độ nào, hắn đều có thể xuất ra tấm hình này. Đối nhi tôn của hắn nhóm khoe khoang, năm đó ta cũng đã gặp Van Basten. Radarov cùng Arroyo ngồi ở một bên yên lặng lưu ý lấy Dương Dương thần sắc. Nhìn thấy hắn trân trọng vô cùng đem ảnh chụp thu lại, để tại trong túi đeo lưng, hai người đối mặt hiểu ý cười một tiếng. Van Basten chính là thế giới bóng đá một đại truyền kỳ, vô số người cũng vì đó khuynh đảo, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không ngoại lệ. Tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, thần tượng lực lượng luôn luôn tại ảnh hưởng một đời lại một đời người. Có lẽ hiện tại người tại mê Van Basten, nhưng tương lai lại sẽ có vô số người mê Van de Vaart, Ibrahimovic, Robben cùng Schneider bọn người. Ai biết được, Luis thật là nói như vậy. Dương Dương quan tâm hỏi, ngay tại vừa rồi, Radu đã hướng Dương Dương chuyển đạt sáng sớm thi đấu hội nghị cấp cao thảo luận kết quả. Ajax hy vọng hắn có thể theo kế hoạch lúc đầu tham gia thiên tài ngày tuyển chọn hoạt động. Đương nhiên, vì để tránh cho Dương Dương hiểu lầm, Radu đã nâng lên Ajax quyết định tại thiên tài ngày hoạt động gót hắn hợp đồng, đồng thời cũng nâng lên tham gia thiên tài ngày tuyển chọn chỗ tốt. Chỉ cần có thể có tốt biểu hiện, hắn liền có cơ hội trực tiếp tiến vào Van Basten chấp giáo đội 2. Cái này với hắn mà nói là một đầu khó được đường tắt. Tiến vào thanh huấn thê đội, liền xem như vượt cấp. Muốn tiến vào đội 2 tối thiểu cũng muốn một thời gian 2 năm. Đến lúc đó Van Basten còn ở đó hay không cũng khó nói. Đầu này đường tắt đối Dương Dương tới nói phi thường có lực hấp dẫn. Dương Dương minh bạch, Van Gaal là biết hắn tâm tư người, cũng biết hắn mê Van Basten cùng Ronaldo, lúc này mới cho hắn chỉ rõ con đường này, đồng thời chưa hẳn không có khảo nghiệm hắn, khích lệ ý nghĩ của hắn. Xem ra, cái kia mặt ngoài luôn luôn tránh xa người ngàn dặm lão đầu, cũng chưa chắc giống như hắn mặt ngoài như vậy nghiêm túc hà khắc. Hắn đúng là nói như vậy. Radu gật đầu nói, Dương Dương ừ một tiếng, vậy thì tốt, người giúp ta hướng Luis chuyển đạt, liền nói ta đồng ý sắp xếp của hắn. Radu cùng Arroyo nghe xong đại hỉ, cái này coi như đại biểu cho Dương Dương quyết định muốn đi vào Ajax đào tạo trẻ. Mặt khác, làm phiền các người sẽ giúp ta chuyển đạt một câu, liền nói chúc mừng hắn nhậm chức Ajax kỹ thuật tổng thanh tra. Tin tưởng chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Còn có, phiền phức sẽ giúp ta chuyển đạt một chút đối Marco cảm tạ. Nói xong lời cuối cùng lúc, Dương Dương vỗ vỗ ba lô của mình, ý là cảm tạ Van Basten tại trên tấm ảnh ký tên. Với hắn mà nói, đây là một phần lễ vật quý giá. Từ hắn đá bóng một khắc kia trở đi, hắn liền nghe nói qua Van Basten danh tự. Những năm gần đây, hắn nằm mộng cũng nhớ lấy Van Basten cùng Ronaldo, cái này hai đại thần tượng. hy vọng có cơ hội có thể cùng bọn hắn cùng trận thi đấu. Hiện tại, Van Basten là không có trông cậy vào. Ronaldo lại ở xa Real Madrid, nhưng nếu có cơ hội tại Van Basten dưới trướng đá bóng, tiếp nhận huấn luyện của hắn, kia cũng coi là một tròn nhiều năm qua mộng tưởng rồi. Tốt, chúng ta nhất định giúp ngươi chuyển đạt. Tạ ơn, nếu như ngươi cảm thấy có cần phải thiên tài ngày tuyển chọn thời điểm, chúng ta có thể giúp ngươi nhảy qua giai đoạn thứ nhất khảo thí, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai phân tổ đấu đối kháng. Radu đề nghị, Dương Dương lo nghĩ, lắc đầu nói, không cần, tạ ơn, đã tham gia, vậy liền theo quy tắc đi. Ta cùng hai tên đồng đội cùng một chỗ, ta cũng rất muốn nhân cơ hội này nhìn xem, mình gần hai tháng qua phải chăng có tiến bộ. Radu cùng Arroyo liếc nhau một cái, đều nhao nhao toát ra hài lòng thần sắc, hiển nhiên đều cảm nhận được Dương Dương tự tin. Lấy Dương Dương tại Almere khảo hạch thành tích, tại Ajax thiên tài ngày tuyển chọn trong hoạt động, đại khái cũng có thể đạt tới trung thượng. Dù sao thật có hạt giống tốt tầm thường cũng đều sớm đã bị Ajax cầu dò xét chọn chúng. Nhưng lấy Dương Dương như vậy vùi đầu khổ luyện, cùng quá khứ mấy tháng tiến bộ tình thế đến xem, nói không chừng thật là có khả năng chế tạo vui mừng ngoài ý muốn. Muốn thật là như thế này, đối một mực hết lòng Dương Dương hai người bọn hắn, cũng là có chỗ tốt. Vậy thì tốt, đến lúc đó ta nâng lên thông chi ngươi, có bất kỳ chỗ cần hỗ trợ, ngươi cho chúng ta điện thoại. Đưa tiễn Radu cùng Arroyo, Dương Dương cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc, trở lại cơm trưa quán. Cứu cứu Thẩm Minh cũng biết, Dương Dương từ trước đến nay đều là rất có chủ kiến của mình. Hiện đang quyết định gia nhập Ajax đào tạo trẻ cũng đúng là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng, liên tục cổ vũ Dương Dương nếu lại tiếp lại lệ, tranh thủ có thể vì Ajax đội 1 ra sân thi đấu. Đối với cái này, Dương Dương ngược lại còn không có kỹ càng quy hoạch. Dù sao hắn mới 16 tuổi, cho dù là luôn luôn lấy coi trọng thanh huấn cùng đề bạt cầu thủ trẻ lấy xưng Ajax, muốn tại 16-17 tuổi liền vì đội 1 đăng tràng, cái này không thể nghi ngờ cũng là rất khó. Cho dù là giống Van de Vaart dạng này siêu cấp thiên tài, vì đội một đá bóng lúc cũng đã 17 tuổi, cái thứ nhất mùa giải cũng mới vẻn vẹn đá một trận. Mà giống Ryan Babel tên này đào tạo trẻ bên trong công nhận thiên tài tân tú, đến nay cũng đều không có vì đội một đăng tràng qua. Cho nên, Dương Dương rất có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng mình bây giờ trọng yếu nhất không phải mong đợi tại đội một, mà là chuyên tâm tăng lên thực lực của mình, mau chóng tại đội thanh niên đứng vững gót chân, tốt nhất có thể tiến vào Van Basten đội 2. Minh xác trong ngắn hạn mục tiêu, Dương Dương rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía sắp đến thiên tài ngày tuyển chọn. Hắn rõ ràng Van Gaal dụng ý, tự nhiên cũng hy vọng có thể tại cái này một hạng hoạt động bên trên lấy được thành tích tốt. Cho nên hắn cần phải nhanh một chút bổ khuyết tự thân nhược điểm. Ta có thể hay không học hạng thứ hai ngôi sao bóng đá kỹ? Về đến nhà lúc nghỉ trưa, Dương Dương tiến vào siêu cấp sân huấn luyện. Câu nói đầu tiên liền quan tâm hỏi thăm lão băng. Quá khứ cái này 2-3 tháng, hắn vẫn luôn đang vùi đầu huấn luyện Ronaldo đột kích. Tuyệt phần lớn thời gian đều là đang huấn luyện đồng hồ quả lắc hơn người. Chờ đến đem cái này Ronaldo tuyệt kỹ thành danh diễn luyện thuần thục về sau, hắn lại bắt đầu luyện tập Ronaldo đột kích bên trong còn lại kỹ xảo, như liên tục biến hướng dẫn cầu. Nhưng bây giờ, theo tiến bộ của hắn, nhất là Almere làm việc dư thi đấu bên trên biểu hiện, Dương Dương cũng dần dần bộc lộ ra càng nhiều vấn đề. Tỉ như hắn kiến thức cơ bản, đây là hắn lớn nhất nhược điểm. Cho dù là cho tới bây giờ, Dương Dương như trước vẫn là mỗi ngày đều có luyện tập tâng bóng. Mặc kệ là đi chỗ nào, chỉ cần điều kiện cho phép, hắn đều sẽ tâng bóng chạy bộ, mà không phải ngồi xe. Mục đích đúng là tranh thủ tận khả năng nhiều thời giờ đi huấn luyện. Cầu cảm giác là không có vấn đề, nhưng cước thứ nhất ngừng cầu vẫn là quá yếu kém, nhất là tại đối mặt bước đoạt chèn ép thời điểm. Đứng im trạng thái cùng vận động trạng thái ngừng cầu độ khó là hoàn toàn khác biệt. Từ phía sau muốn so cái trước khó không biết bao nhiêu lần. Cho nên, lão băng liền đem Dương Dương kiến thức cơ bản huấn luyện dung nhập vào huấn luyện thường ngày các mặt, tỉ như đối tượng đá bóng huấn luyện lúc, có bao nhiêu cái hạng mục đều có huấn luyện đến cước thứ nhất ngừng cầu. Hơn nữa còn là động thái một cước ngừng cầu. Nhưng nghĩ muốn tăng lên tại vận động trạng thái, nhất là cường độ cao bức đoạt áp bách trạng thái dưới kiến thức cơ bản. Dương Dương còn cần càng nhiều thời gian, đây cũng là trong ngắn hạn không cách nào nhanh chóng tăng lên. Nhưng tại đá nghiệp dư thi đấu lúc, Dương Dương cũng đã rõ ràng cảm nhận được mình bình cảnh. Hắn cần tăng thêm một bước chính mình, có thể... Lão băng kia thanh âm nhàn nhạt tại hắn bên tai vang lên. Ngươi muốn học cái gì? Nhằm vào ta trước mắt yếu kém khâu. Ngươi có đề nghị gì hay? Dương Dương hỏi. Ngươi yếu kém khâu rất nhiều. Cước thứ nhất ngừng cầu, truyền bóng, truyền bên trong, sút gôn. Giống như ngoại trừ một đối một đột phá bên ngoài, phương diện khác đều rất yếu. Ngươi có thể uyển chuyển một chút sao? Dương Dương nghe được mặt đen lại, đây có phải hay không là quá thẳng thắn trực tiếp? Ta chỉ nói thật, tốt a. Dương Dương bất đắc dĩ buông tay. Vậy ngươi cho ta phân tích phân tích. Ngừng cầu, Beckham ngừng cầu rất không tệ. Truyền bóng, cũng có rất nhiều cầu thủ truyền bóng bản lĩnh phi thường thâm hậu. Lại phân làm truyền xa cùng đường truyền ngắn. Sút gôn khẳng định là Van Basten. Truyền bên trong cũng không ít, nhưng Beckham bên phải đường truyền bên trong rất có mình chỗ độc đáo. Có thể xưng xếp ở vị trí thứ nhất, mấy cái này khâu đều là Dương Dương bạo lộ ra lớn nhược điểm. Cũng là hắn tiếp xuống cần phải cố gắng tăng lên phương diện. Beckham ngừng cầu xác thực phi thường tốt, mà lại nghe Van Gaal nói, hắn ngừng cầu cùng kỹ thuật cũng đều dựa vào đối vách tường huấn luyện có được. Nhưng đôi này kiến thức cơ bản yêu cầu rất bình thường cao. Tại kiến thức cơ bản còn không có tăng lên tới trình độ nhất định tình huống dưới. Miễn cưỡng huấn bắt đầu luyện tuyệt đối là làm nhiều công ít. Đối với Dương Dương tới nói, cước thứ nhất ngừng cầu không tốt đã trở thành hắn nhãn hiệu. Rất nhiều đồng đội tại giải đặc điểm của hắn về sau, đều tận khả năng đem bóng ra truyền đến trước mặt hắn. Để hắn đuổi theo, điều này có thể mức độ lớn nhất tránh đi hắn uy hiếp. Dương Dương hiện tại mỗi ngày thời gian huấn luyện đều là có hạn. Một đống lớn cơ sở huấn luyện chiếm cứ tuyệt phần lớn thời gian. Còn có hắn dựa vào Ronaldo đột kích cũng cần luyện tập cùng tinh tiến. Lúc này đầu nhập đại lượng thời gian đi khổ luyện ngừng cầu. Làm nhiều công ít liền không nói. Ngược lại khả năng ảnh hưởng đến phương diện khác huấn luyện. Được không bù mất, đương nhiên, ngừng cầu là sớm tối đều muốn luyện. Tinh diệu cước thứ nhất ngừng cầu đối cầu thủ chuyên nghiệp trên trận phát huy thực sự quá mức. Trọng yếu, không có khả năng không luyện, nhưng phải đợi đến kiến thức cơ bản tinh tiến tới trình độ nhất định. Chống đi đầy đủ thời gian sau lại đầu nhập khổ luyện. Truyền bóng cũng không phải Dương Dương trước mắt lựa chọn hàng đầu hạng. Dù sao trước mắt hắn định vị là đường biên đột phá tay. Tiếp xuống tại Ajax cũng đem tiếp tục đóng vai cái này một góc sắc. Về phần sút gôn, chỉ sợ Dương Dương trước mắt rất khó chiếm được cái này một phần quyền hạn. Tại Almere có lẽ còn có thể, nhưng đến Ajax... Hắn vẫn là đến từ đường biên đột phá tay nhân vật cất bước. Đội bóng cũng không có khả năng cho hắn dạng này khai hỏa quyền. Nghe nói tại Ajax đội 1, cho dù là Ibrahimovic cùng Van de Vaart, đều không có quyền lực như vậy. Như vậy còn lại tuyển hạng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối Dương Dương tới nói,